Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Bàn chuyên cô gái quan tiểu hy tam vạn tất. Quan Hy nghe xong hai cái người chủ trì giới thiệu, cảm thấy này trò chơi đối nàng cùng cửu gia, quả thực thực không hữu hảo a. Người khác gia vợ chồng một đôi đối, có thể lão công bàn chuyên thôi. Nàng cùng cửu gia hai cái, cửu gia bất lương đối với đi. Bàn chuyên sống khẳng định chính là nàng đến đây a. Nàng yếu kháng nghị, này trò chơi quy tắc, có thể hay không đối cửu gia cùng Quan Hy không công bình. Quan Hy còn không nói gì, Vân Lê ca trước đã mở miệng, nàng lạnh lùng chất vấn nói. Bàn chuyên khối là thể lực sống, vốn liền là nam nhân làm sống, cửu gia không thể đi, bọn họ này một tổ chẳng lẽ làm cho Quan Hy bàn. Lời này vừa ra, mọi người thấy xem Vân Lê ca, lại mịt mờ nhìn một chút Tiêu Cửu Diemani, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy tiết mục tổ an bài này. Đốt là muốn làm sự tình, cửu gia không thể đi, còn an bài loại trò chơi này đốt, này không phải cố ý sao? Tiết mục tổ cũng hiểu được thực oan uổng, bọn họ kỳ thật lo lắng quá cửu gia thân thể trạng huống. Nhưng là chân nhân tú, rất nhiều thời điểm có chút đốt, căn bản không phải ngồi ở ghế trên có thể hoàn thành. Từ dưới bọn họ cũng đã muốn trưng cầu quá cửu gia ý tứ. Cửu gia không khác thường nghị mới an bài. Quan Hy nhìn về phía Vân Lê Ca. Sách, Vân Lê Ca là ở thay nàng tổn thương bởi bất công a. Giữa chưa thời điểm không có bang sai nhân a. Người chủ trì cây rừng nói. Chúng ta tiết mục tổ cũng lo lắng đến vấn đề này. Cho nên cửu gia cùng Quan Hy này một đôi bàn chuyên đốt giảm đi. Bọn họ bàn chuyên điểm. Liền lấy các ngươi tam tổ chia đều giá trị vi chuẩn, thật tốt tạ nếu kỳ hâm mộ nói. Ngơ ngác người yếu cố lên, Mang Viễn Sơn gật đầu. Trương Thừa Triển tắc cười khổ, ta loại này hơn 40 tuổi lão xương cốt, phải điếm để đừng lệ hâm ở một bên xem thường mềm giọng an ủi nói. Sẽ không, Thừa Triển, chúng ta từ từ sẽ đến, trọng ở tham dự, xác thực, nếu là như vậy trò chơi đốt. Có lợi nhất chính là Từ Tuấn Dương cùng Mang Viễn Sơn này hai tổ. Từ Tuấn Dương tuổi trẻ tiểu thịt tươi, việc tốn sức không nói chơi, Mang Viễn Sơn cũng không đến 30. Hai người rất đánh giá so đấu xem đầu, nếu không khác thường nghị mà nói. Chúng ta đây bắt đầu đi, cái kia, ta có dị nghị, phía sau, Quan Hy nhược nhược giơ lên của nàng tiểu bạch thủ. Mọi người thấy hướng Quan Hy, mắt lộ ra kinh ngạc. Cây rừng hỏi, tiểu hy, ngươi có ý kiến gì? Cái kia, ta cùng cửu gia này tổ không cần dựa theo số bình quân tính điểm mà ni. Quan Hy giơ tiểu móng vuốt. Nhược nhược nói, ta đến bàn chuyên, cây rừng nói. Tiểu hy, ngươi yếu lo lắng rõ ràng, ngươi là cái nữ hài tử. Nếu cửu gia đề mục toàn bộ trả lời, ngươi cũng muốn bàn 15 khối chuyên. Nếu không có toàn bộ trả lời mà nói. Sẽ không chỉ này số lượng, dừng một chút, cây rừng lại khuyên nhủ, hơn nữa ngươi cùng Tuấn Dương còn có Viễn Sơn so đấu. Thực bất lợi, nếu là chia đều giá trị mà nói, ngươi cùng cửu gia tổ, không chuẩn có thể sắp xếp đến thứ hai danh, Trương Thừa Triển ở một bên chen vào nói. Cây rừng, ngươi liền nhắc tới Tuấn Dương cùng Viễn Sơn, đem ta đã quên, tiểu C cười hì hì nói. Trương ca, ngươi không có cạnh tranh lực lạp, Trương Thừa Triển buông tay. Làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Ai, già đi, đều bị ghét bỏ, người chung quanh đều nở nụ cười. Thứ hai danh, này mới không phải Quan Hy theo đuổi đâu. Nàng yếu là thứ nhất danh, vì thế Quan Hy phía sau đặc biệt nữ hán giấy nói. Không có việc gì, ta sẽ chính mình bàn chuyên, ngươi xác định. Cây rừng lại hỏi. Như vậy thật sự đối với các ngươi thực bất lợi, Quan Hy còn thật sự đốt tiểu đầu. Ta xác định kia đi đi, cây rừng gặp Quan Hy như vậy chắc. Cũng vốn không có khuyên nữa. Rất nhanh, Quan Hy cùng cửu gia yếu phân biệt đứng ở hai bên. Chờ Quan Hy bên này bàn chuyên đi qua, cửu gia bên kia là có thể bắt đầu đáp đề. Hướng một đống tiểu gạch đi qua đi thời điểm, Quan Hy tiểu bạch tay cầm quyền. Làm cái cố lên thủ thế, nói, cửu gia, ta sẽ hảo hảo bàn chuyên. Ngài cũng muốn cố lên đáp đề, nếu tham gia, phải thẳng chỉ quán quân. Tiêu Cửu Diêm dừng 1-2 giây, nhìn chính mình ra tiểu ngốc thái thái đánh kê huyết bộ dáng. Vẻ mặt vi diệu, ngoặc kép chấm chấm, ân, rất nhanh, bàn chuyên 4 người tổ, đều đến chỉ định vị trí tập hợp. Này hình ảnh kỳ thật là có chút khôi hài, dù sao 4 người bên trong, 3 cái, miễn cưỡng xem như một thước bát mấy tráng hán. Trương Thư Triển có vẻ ải, 1 thước 75 tả hữu. Sau đó liền Quan Hy một cái 1 thước lục bát nhu nhược con gái. Tiết mục chất hợp thành cho bọn hắn một người một bộ cái bao tay. Còn có tay áo bộ, Quan Hy tiếp nhận cái bao tay cùng tay áo bộ, liền hướng trên tay mang. Từ Tuấn Dương cùng Quan Hy hợp tác quá 2 lần, cũng coi như chín, quan tâm hỏi, Quan Hy, ngươi bàn chuyên có thể đi. Nếu không ngươi đừng bàn, liền ấn số bình quân tính đi, Trương Thừa Triển cũng khuyên. Tiểu cô nương, tế ra nộn thịt, nhưng đừng ma phá ra. Số bình quân đâu, như thế nào cũng sẽ có ta cho ngươi điếm để đâu, bọn họ khi nói chuyện. Quan Hy đã muốn mang hảo tay áo bộ cùng cái bao tay. Nàng sáng lạn cười, không, ta sẽ chính mình bàn, sẽ thắng các ngươi. Từ Tuấn Dương gặp khuyên Quan Hy không nghe. Bất đắc dĩ nói, được rồi, bàn đi, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là cửu gia thái thái liền thủ hạ lưu tình, Quan Hy nháy mắt mấy cái. Ngươi chẳng lẽ không đúng bởi vì ta là con gái lưu tình? Từ Tuấn Dương chỉ 30 thức có hơn Vân Lê Ca. Ta đối với ngươi lưu tình, Alice kia tính tình, có thể đem ta ăn sống nuốt tươi, Quan Hy nghĩ đến Vân Lê Ca tính tình hỏa bạo. Quả thật có này khả năng, Từ Tuấn Dương còn nói, ta còn thật không nghĩ tới ngươi chính là cửu gia thái thái, những lời này nói được rất nhẹ. Quan Hy quay đầu nhìn Từ Tuấn Dương, hắn đã muốn ở điệp chuyên, 15 khối chuyên, nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không thiếu, bởi vì ôm chuyên còn muốn đi 30 thước, như vậy một lần là bàn cái thất bát khối, điệp kiêu ngạo đi thong thả, vẫn là lấy cái tứ khối đi được mau một chút. Nhiều chạy 2 tranh, cũng là có thể đạt tới 15 phân. Bất quá nếu ấn quy tắc đến, tự nhiên là duy nhất bàn nhiều một chút hội có vẻ hảo. Nếu có thể 15 khối duy nhất bàn hoàn, chỉ cần trả lời một đạo đề, lập tức liền lũy kế đến 15 phân, là có thể tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Phản chi, nếu bàn thiếu, ai biết yếu đáp bao nhiêu thứ đề, mỗi lần có thể hay không đều trả lời. Cũng là cái vấn đề, Từ Tuấn Dương động tác nhanh nhất, hắn duy nhất lũy lục khối chuyên, bàn đứng lên liền hướng Vân Lê Ca phương hướng đi qua đi. Trương Thừa Triển cũng liền lũy tứ khối chuyên, sau đó cảm khái, người trẻ tuổi chính là không giống với A, đang nói còn không có lạc. Hắn liền nhìn đến Quan Hy 15 khối chuyên toàn bộ lũy tốt lắm. Rất cao một loạt, cơ hồ nhanh đến thân thể của nàng cao. Tiểu Hy, ngươi như vậy có thể bàn được rất tốt đến. Người chủ trì bên kia cũng lực chú ý đến Quan Hy lũy chuyên. Trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Quan Hy chú ý tới người khác ánh mắt, cảm thấy chính mình làm được khả có thể có chút qua. Này đó chuyên sức nặng đối nàng mà nói không đáng kể chút nào. Đáp cao cũng không có vấn đề gì. Nâng lên thời điểm trọng tâm ổn là đến nơi. Nhưng là, giống như... Quả thật đối bọn họ mà nói có điểm nhiều a. Bàn không đứng dậy, Quan Hy ngượng ngùng cười cười. Sau đó thực nhẹ nhàng đem 15 khối chuyên tá điệu thất khối. Tiểu thân thể ngồi xổm xuống, thực nhẹ nhàng đem bát khối chuyên duy nhất bàn lên, so với Từ Tuấn Dương còn hơn 2 khối chuyên. Hết chương.